Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Ngàn Trượng Kim Vụ. Nghe đồn, năm đó Thiên Hồn Lão Tổ trước khi Lâm Trung đã từng nói, ai có thể đạt tới thứ 10 bái, ngưng luyện ra đệ thập cây hồn hương, cái kia thần hồn tư chất chính là cùng hắn đạt tới một dạng độ cao. Bất quá 10 bái nói nghe thì dễ. Quân trường nghênh hôm nay hồn lão tổ nhất vì thiên phú đệ tử. Bất quá đạt tới thứ 7 bái. Tỏa lão tổ cùng vụ lão tổ cũng chỉ đạt tới thứ 8 bái. Duy nhất tiếp cận nhất bi lão tổ. Cũng kẹt tại thứ 9 bái. Chớ nói chi là. Trong tông môn những người khác. Thiên hồn lão tổ. Đó là thiên hồn tông các đệ tử trong lòng như là thần minh nhất y hệt. Nghe đồn năm đó nếu không có một trận biến cố. Thiên hồn lão tổ căn bản không biết chết, thậm chí rất có thể đứng ở nơi này nhân gian đỉnh. Có thể cùng nhân vật như vậy thần hồn tư chất đạt tới cùng loại độ cao. Nói khó hơn lên trời cũng là không được khoa trương. Mà bây giờ, Cổ Phong có thể tiến hành thứ 10 bái. Bi lão tổ, giờ phút này mở miệng. Thứ 10 bái, nếu là thành, ta có thể chỉ điểm ngươi một lần tu hành. Nghe đến lời này. Mọi người tại đây trong đầu kịch liệt oanh minh đứng lên. Bi lão tổ là nhân vật nào? Đây chính là nhân gian người đứng đầu cường giả. Tu vi đã trải qua đạt tới thiên dương cảnh. Để cái này đám nhân vật chỉ điểm một lần. Cái kia tạo hóa. Giản thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nghe đến lời này. Cổ Phong ánh mắt cũng là trong nháy mắt biến đổi. Bi lão tổ đến cùng phải hay không nhu nhi? Cổ Phong bây giờ khoảng cách khá xa, căn bản là không có cách triệt để nhận ra, nhưng cùng Nhu Nhi một dạng dung mạo, khí tức cũng có chỗ tương tự, ở trong đó, nhất định có liên quan. Trải qua Duyệt Tuyết cùng Liên Tiên Nhi, Cổ Phong trong lòng đã có rất nhiều suy đoán, bây giờ gặp lại cái này Bi lão tổ, Cổ Phong trong lòng cái kia ý nghĩ đã trải qua càng thêm xác định. Hắn muốn cùng Bi lão tổ tiến hành một lần đơn độc nói chuyện với nhau. Bây giờ cơ hội này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Cái này thứ 10 bái, Cổ Phong muốn được. Cổ Phong nhìn về phía cái kia tượng nạn, cuối cùng mở miệng, ta hiện tại đã là thiên hồn tông người. Tại tông môn nguy nan thời điểm, ta sẽ nghiêng dùng hết khả năng, bảo hộ tông môn. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong cái này thứ 10 bái. Bái hạ. Giờ khắc này, Cổ Phong thể nội cái kia 8 con dương hồn còn chưa rời đi. Trong cơ thể của bọn họ vô biên dương cương khí tức điên cuồng bạo phát. A, thống khổ này, căn bản là không có cách lấy ngôn ngữ hình dung. Cổ Phong lần nữa gào thét. Cổ Phong thân trên quần áo giờ khắc này, khoảng cách vỡ vụn ra. Da kia bên trên, tất cả huyết quản toàn bộ nhô lên. Vô biên kim sắc quang mang lưu truyền. Cả người như là muốn nổ tung đồng dạng. Muôn người chú ý phía dưới. Đầu của nó đỉnh cái kia 999 trượng kim vụ. Đúng là trong nháy mắt chấn động. Lần nữa dâng lên. 1000 trượng. Muôn người chú ý phía dưới. Cái kia kim vụ đạt tới 1000 trượng. Mà tiếp theo trong nháy mắt. Cái kia ngàn trượng kim vụ. Đúng là gào thét lưu truyền. Cuối cùng trực tiếp tràn vào Cổ Phong đỉnh đầu bên trong. Ông, Cổ Phong thân thể bên trên, nhất cỗ khí tức khủng bố, bộc phát ra, cỗ khí tức này, thuộc về nửa bước địa âm. Nửa bước địa âm, tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Tế bái lão tổ, để dương hồn thối thể, có thể tăng cao tu vi, nhưng cái này tăng cao tu vi cũng chính là một bộ phận. Đặc biệt đối với rất nhiều phong chủ mà nói, bọn hắn tu vi đều ở hóa thân cảnh. Cảnh giới này tu vi há lại dễ dàng như vậy tăng lên. Mà bây giờ, tại sinh sinh tiến hành 10 lần tế bái về sau, Cổ Phong thực lực đúng là đạt tới nửa bước địa âm. Lâm Phong chủ vậy mà đột phá. Hắn tu vi đạt tới nửa bước địa âm. Cái này tạo hóa quả thực quá lớn. Lớn không cách nào tưởng tượng. Hóa thân đại viên mãn đến nửa bước địa âm. Đây là loại gì khó mà đột phá. Hắn cái này khí vận nghịch thiên. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Mà cũng vào lúc này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến một màn xuất hiện. Chỉ thấy cổ phong thân bên trên đó thuộc về nửa bước địa âm khí tức. Đúng là bắt đầu rơi xuống. Nửa bước địa âm, hóa thân đại viên mãn, hóa thân tiểu viên mãn, sơ nhập hóa thân cảnh. Thẳng đến cổ phong khí tức rơi vào sơ nhập hóa thân cảnh, hắn khí tức mới đình chỉ rơi xuống. Đám người trong nháy mắt trừng to mắt. Cái này sao có thể? Tu vi vốn đến không phải gia tăng sao? Mà bây giờ cái này không được tăng phản hàng. Cái này, mà cổ phong mặt bên trên lại là không có chút nào phiền muộn vẻ. Hắn trong lòng tràn đầy cuồng hỉ. Sở dĩ cổ phong tu vi rơi xuống, là bởi vì cổ phong tu vi này, toàn bộ bị Dương Ngư Ngọc hấp thu. Thậm chí, lúc đầu vẻn vẹn hấp thu một bộ phận. Mà ở cổ phong phát hiện Dương Ngư Ngọc đang hấp thu bản thân tu vi thời điểm, cổ phong bản thân đem tu vi hướng phía Dương Ngư Ngọc bên trong quán thâu. Tại Dương Ngư Ngọc không được lại hấp thu thời điểm, cổ phong khí tức bình ổn tại sơ nhập hóa thân cảnh. Mà giờ khắc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại cổ phong trong lòng vang lên. Chủ nhân, ta tỉnh, lão ngư. Giờ khắc này, cổ phong kích động trong lòng cực kỳ. Lão ngư là cổ phong bản mệnh bảo vật, cùng cổ phong cũng vừa là thầy vừa là bạn. Từ cổ phong thức tỉnh đến nay chính là một mực làm bạn cổ phong đến bây giờ. Đừng nói thời đại này tu vi không mang được, cho dù có thể mang đi, chỉ cần có thể giúp lão ngư thức tỉnh, cổ phong đều không chút do dự. Lão ngư rất nhanh chính là biết được cổ phong toàn bộ ký ức, trong lòng cũng là cảm động không thôi. Mặc dù nơi này tu vi rất có thể không mang được, nhưng có đầy đủ tu vi mang theo, cũng là có thể giữ được tánh mạng. Mà cổ phong lại là không chút do dự truyền cho bản thân. Chủ nhân, người đoán không sai, chúng ta thế giới bây giờ là hư ảo, nơi này là một cường giả dựa vào ký ức biến thành. Giờ phút này, cổ phong trong lòng, lão ngư thanh âm vang lên. Quả là thế. Cổ phong cảm khái, không biết biến ảo trí nhớ này thế giới là gì đám nhân vật. Lâm phong chủ tu vi rơi vào sơ nhập hóa thân cảnh. Lâm phong chủ chỉ sợ là tu luyện một chút khăng khăng môn công pháp. Bây giờ đây cũng là tẩu hỏa nhập ma. Xác thực, nếu không có tẩu hỏa nhập ma, như thế nào tu vi rơi xuống nhiều như vậy? Nếu là làm gì chắc đó tu hành, tuyệt đối sẽ không như thế. Đáng tiếc. Cái kia chừng nửa bước địa âm tu vi a, hoàn toàn tán đi, tiếp xuống tông môn thi đấu. Đệ thất phong chỉ sợ cũng đem không có hy vọng. Sơ nhập hóa thân cảnh, cái khác phong chủ tu vi kém cỏi nhất cũng có hóa thân tiểu viên mãn. Lâm phong chủ thua không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm khái mở miệng. Lúc đầu những cái kia đối với cổ phong 10 phần hâm mộ người, ngược lại có chút đồng tình hắn. Bất quá đại gia phát hiện, cái này cổ phong trong tay đệ thập cây hồn hương đã trải qua cô đọng mà ra. Mà giờ khắc này, cổ phong đột nhiên phát hiện trong đầu của chính mình thêm ra một chút văn tự. Đây là, cổ phong đáy mắt hào quang lóe lên. Những văn tự này là một thiên bí thuật truyền thừa. Bí thuật này truyền thừa liên quan tới Thiên Hồn Tông Tam Đại Thần Thông Trung Cực phương pháp tu luyện, đây là cổ phong tại thứ 10 bái sau khi thành công. Trận pháp này lưu cho cổ phong đồ vật. Ngoại giới đám người giờ phút này chỉ thấy cổ phong tu vi rơi xuống. Lại không biết, lần này cổ phong đạt được tạo hóa, đã trải qua không cách nào tưởng tượng. 8 con dương hồn từ cổ phong trong thân thể bay ra. Một lần nữa dung nhập tượng nạn bên trong. Cuối cùng, tất cả đều là tiêu tán. Cũng tại mọi người cảm thán thời điểm, Bì lão tổ thanh âm truyền khắp tông môn. Lâm phong, tông môn đại điển về sau, ta sẽ đích thân chỉ điểm ngươi tu hành. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.